Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Với tình huống này, đối xử lạnh lùng của hắn là biện pháp tốt nhất. Trong căn nhà nhỏ đó của hắn, có nước, có thức ăn, có vườn rau, cho dù nàng có nhốt trong đó vài tháng cũng không thể đói. Mà mấy tháng sau, Đế Phất Y đã vũ hóa, nếu thả nàng ra, cho dù nàng có khóc lóc, quậy phá, làm loạn, cũng không thể đảo lộn thiên hạ. Hắn có nhiều thời gian để từ từ dỗ dành nàng. Rốt cuộc, hắn và nàng là thiên định nhân duyên. Tích Cửu, chúng ta mới là một đôi. Trước đây ta đã bỏ lỡ một lần, không muốn lại bỏ lỡ lần nữa đâu. Hắn thật sự không lo lắng của Tích Cửu có phá được kết giới hay không. Ở trên thượng giới, hắn chính là một cao thủ thiết trí kết giới. Sau khi thức tỉnh ở đây, các kỹ năng là tài nghệ trước đây của hắn cũng bắt đầu phục hồi dần dần. Hắn thiết trí cái kết giới này, trên đời này không ai có thể phá vỡ, cho dù là thượng giới cũng hiếm có đối thủ. Năm xưa, hắn đã từng nhốt một vị tướng quân từ thượng giới trong kết giới này trong một năm. Vị tướng quân không sợ trời, không sợ đất kia, chỉ duy nhất sợ kết giới của hắn. Từ đó về sau, không dám khiêu khích hắn nữa. Phá vỡ loại kết giới này không chỉ yêu cầu kỹ năng cực kỳ đặc biệt, mà còn cần linh lực dồi dào. Hơn nữa, cô Tích Cửu đã uống trà mà hắn đã hạ đan dược, trùng hợp phong tỏa nàng vận chuyển linh lực. Cho dù nàng biết cách phá vỡ, nàng cũng không có đủ linh lực duy trì thì cũng bó tay bất lực hết cách. Hắn quan sát tại chỗ một lát, từ bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng kết giới đó vẫn bất động không hề sứt mẻ. Như vậy phỏng chừng của Tích Cửu nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thấy yên tâm, trong lòng cân nhắc có nên chủ động đi tìm Thánh Tôn Hoàng Đồ hay không. Chợt như cảm giác có cái gì đó, đột nhiên quay người lại, thân thể hơi cứng đờ. Phía sau hắn, trên một cây đại thụ, thấp thoáng một vị nam tử mặc áo trắng đứng đó. Áo bào trắng như tuyết tung bay, tóc đen như thác nước đang đổ xuống, chiếc mặt nạ màu bạc che khuất ngũ quan, chỉ lộ ra một đôi mắt sâu hơn cả ánh sao. Lúc này đang nhàn nhạt nhìn hắn. Thánh Tôn Hoàng Đồ. Không ngờ nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Hô hấp của Long Mặc Ngôn có chút ngột ngạt. Hắn biết công lực của Hoàng Đồ rất thâm hậu, nhưng không nghĩ tới lại sâu đến như vậy. Với công phu của Long Mặc Ngôn cũng không phát hiện ra vị Thánh Tôn này đến từ khi nào. Ánh mắt hắn khẽ động, khom người hành lễ. Thánh Tôn đại nhân. Đối phương mặc một thân trang phục biểu tượng, đương nhiên hắn không thể giả vờ không biết. Đế Phất Y nhìn hắn không nói lời nào, hắn luôn kiềm chế cảm xúc, làm cho người ta khó có thể đoán ra tâm tư của hắn. Long Mặc Ngôn bị hắn nhìn đến xa đầu tê dại, không người cúi đầu ở nơi đó, nhất thời cũng không dám đứng thẳng lên. Một lúc lâu sau, Đế Phất Y rốt cuộc nói. Nếu đã nhận ra bản tôn, tại sao không quỳ xuống hành lễ? Trên đời này, mọi người nhìn thấy Thánh Tôn đều phải cúi đầu quỳ lại, ngay cả Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Trừ phi chính miệng hắn nói miễn lễ quỳ lạy cho người nào đó. Long Mặc Ngôn hơi khựng lại. Từ sau khi hắn biết mình chính là Đại Thánh Tôn, liền cảm thấy địa vị của mình gần như không khác gì với Đế Phất Y mấy. Tự nhiên gặp lại, hắn liền không muốn quỳ xuống cúi đầu hành lễ. Hắn ho nhẹ một tiếng, mạnh dạn, to gan, lớn mật, ngẩng đầu nhìn Đế Phất Y, thái độ không kiêu ngạo, không nịnh bợ. Thánh Tôn đại nhân, Mặc Ngôn là Đại Thánh Tôn do thiên đạo cắt cử, hẳn là không cần phải quỳ xuống hành lễ chứ. Đôi mắt Đế Phất Y hơi nhéo lại, xem ra Long Mặc Ngôn đã biết hắn chính là Đại Thánh Tôn. Nếu hắn đã biết mình là Đại Thánh Tôn, hẳn là cũng biết đại nạn của Đế Phất Y đang đến gần. Hẳn là hắn nên chủ động tìm Đế Phất Y để kế thừa vị trí này, chứ không phải là nhàn nhã tự tại sống ẩn dật ở chỗ này. Đây là học theo Khương Thái Công à? Hay là còn có ý đồ gì khác? Đề Phất Y vẫn nắm bắt một số hành tung của hắn, biết hắn sống ẩn dật tại đây đã gần một tháng. Mỗi ngày học cách trồng hoa, trồng trúc từ những người nông dân, sống cuộc sống của một ẩn sĩ. Long Mặc Ngôn không phải là một ẩn sĩ chân chính. Hắn từng là một hầu gia có quyền lực ở Phi Tinh Quốc, có mối quan hệ tốt với Dung Già La. Người này tính tình khá đa mưu, túc trí, nhưng thường ngày rất kín đáo, không hiện sơn, không lộ thủy mà thôi. Người biết bản tôn sẽ đến tìm ngươi. Trong giọng nói của Đế Phất Y mang theo một tia nhạt nhẽo, lạnh lùng. Long Mặc Ngôn không ngờ Đế Phất Y lại hỏi thẳng hắn như thế, ngừng một chút rồi nói. Là Mặc Ngôn sợ hãi. Mặc dù biết một ít chân tướng, nhưng lại không dám đi tìm Thánh Tôn Đại Nhân. Mặc Ngôn không có ý đồ quyền thế, lại bị ép buộc trở thành Đại Thánh Tôn, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cho nên tới đây thả lỏng tâm tình một chút. Không nghĩ tới Thánh Tôn Đại Nhân sẽ đích thân tìm tới. Mặc Ngôn vô cùng hoảng sợ. Câu trả lời của hắn vô cùng kín kẽ, hoàn hảo, khiến người ta không thể tìm thấy bất kỳ chút sơ hở sai sót nào. Nhưng hắn đang đối mặt chính là Đế Phất Y. Bất cứ kẻ nào giở trò lừa bịp trước mặt Đế Phất Y mà không bị vạch trần chứ. Đế Phất Y nhìn hắn một lát, thấy hắn miệng thì nói hoảng sợ, nhưng hành động của hắn lại không có dáng vẻ gì là hoảng sợ, dù chỉ một chút. Rõ ràng, hắn rất tự tin, không hề sợ hãi. Người như vậy, một khi thực sự nắm giữ quyền lực, lại để hắn buông tay, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đế Phất Y vẫn bình tĩnh, im hơi lặng tiếng, trong lòng đã có phán đoán đối với Long Mặc Ngôn. Thương Khung Ngọc nằm ở trên cổ tay Đế Phất Y cũng đang quan sát Long Mặc Ngôn. Rốt cuộc, người này là Đại Thánh Tôn, sau này sẽ thường xuyên tiếp xúc với chủ nhân của mình, cho nên nó phải thay thế chủ nhân kiểm tra cửa ải này thật kỹ. Bộ dạng của Long Mặc Ngôn này thực sự không tệ, có thể cho 90 điểm. Không tham lam quyền thế, có khí khái của một ẩn sĩ. Nhìn góc áo choàng của hắn vẫn còn dính vết bùn đất, có thể thấy được hắn là một ẩn sĩ chân chính. Cũng có thể cho 90 điểm. Rốt cuộc, hiểu biết về con người của Thương Khung Ngọc rất ít, vì vậy nó đã chấm cho Long Mặc Ngôn điểm khá cao. Thánh Tôn Đại Nhân, Long Mặc Ngôn này cũng không tệ nha. Ta thấy linh lực hắn đã đạt tới cấp 9 nhỉ. Hơn nữa, cũng là người khiêm tốn, lễ độ. Ngài có thể mang theo hắn bên cạnh truyền thụ công phu. Thương Khung Ngọc hiện chữ trong đầu Đế Phất Y. Cấm miệng. Đế Phất Y chỉ đáp lại nó hai chữ. Sau đó Đế Phất Y đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nhìn thấy một góc nhà trúc ẩn mờ phía sau rừng trúc. Hắn bay xuống, phiêu phiêu đi về phía trước, nhàn nhạt nói. Đi thôi. Long Mặc Ngôn vừa nhìn thấy hướng hắn đi tới, sắc mặt khẽ biến. Thánh Tôn Đại Nhân, ngài từ xa đến đây, để Mặc Ngôn vào thành tiếp đãi ngài thật tốt được không? Hắn chạy tới, cố ý vô tình chặn đường Đế Phất Y đang đi. Đế Phất Y không ngừng bước. Không cần, chúng ta đến nhà của ngươi đi. Hắn định đi xem chỗ ở ẩn của Long Mặc Ngôn một chút. Có lẽ từ nơi ở của Long Mặc Ngôn, hắn có thể nhìn ra được phẩm chất và tâm tính của người này. Long Mặc Ngôn vội vàng khom người nói. Thánh Tôn Đại Nhân, nhà ở trong núi đơn sơ bẩn thỉu, không dám tiếp đãi Thánh Tôn Đại Giá. Vẫn nên vào thành tìm một chỗ sạch sẽ. Ánh mắt Đế Phất Y hơi lóe lên. Theo như hắn biết, Long Mặc Ngôn này cũng rất sạch sẽ. Chỗ ở bình thường đều sạch sẽ, không một hạt bụi. Có thể là đơn sơ, nhưng dơ bẩn thì không thể. Đây là hắn đang khiêm tốn, hay là chỗ ở ẩn của hắn có quỷ? Bản tôn có chút hơi mệt. Nếu nhà trong núi của ngươi cách đây không xa, bản tôn tạm thời đến đó nghỉ chân một lát. Bước chân Đế Phất Y như nước chảy mây trôi, phiêu phiêu đi trước. Long Mặc Ngôn lo lắng trong lòng. Có chút hối hận là đã không dùng thuật pháp bao phủ hoàn toàn ngôi nhà trong núi đi. Từ xa không thể nhìn thấy bất cứ chút gì về kết giới mà hắn thiết trí bên ngoài ngôi nhà trong núi. Chỉ có thể đi đến gần thì mới phát hiện ra kết giới đó. Cố Tích Cử vẫn đang bị nhốt bên trong. Nếu để Đế Phất Y phát hiện ra, vậy thì kế hoạch của hắn hoàn toàn vô ích. Trong cái khó ló cái khôn, Long Mặc Ngôn rất nhanh thông minh liền, vội vàng tiến lên hai bước, ngăn trước mặt Đế Phất Y, mỉm cười, nói. Thánh Tôn đại nhân, có lẽ ngài muốn kiểm tra công phu của Mạc Ngôn. Bây giờ Mạc Ngôn có thể tự bêu xấu mình, có thể dùng thuật pháp ngưng tụ ra nhà cửa cho Thánh Tôn nghỉ chân, cũng mời Thánh Tôn chỉ ra chỗ sai cho. Không đợi Đế Phất Y kịp mở miệng, hắn liền lui về phía sau một bước, ngón tay bấm niệm chú. Trên đầu ngón tay hắn lóe lên ánh sáng nhiều màu sắc. Hắn quả nhiên thật sự có bản lĩnh. Chỉ trong chốc lát, đã dựng lên một tòa lầu trúc bên cạnh sườn núi. Tòa lầu trúc đó khá giống một tòa bát xác, có mái cong đấu củng, các góc đeo chuông bạc, trông tao nhã, lịch thiệp mà lại cổ kính. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa lầu trúc này xa hoa và sang trọng hơn nhiều so với ngôi nhà trúc trong núi của hắn. Ngôi nhà trúc trong núi của hắn giống như những ngôi nhà trong dân gian, còn tòa lầu trúc này giống như nơi ở của vương hầu vậy. Hắn khom người, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ cung kính. Mời Thánh Tôn đại nhân đến lầu trúc nghỉ ngơi. Ánh mắt Đế Phất Y khẽ động, nhưng lần này cũng không cự tuyệt, khẽ gật đầu. Được, người rất có tâm. Hắn nhấc chân đi về phía tòa lầu trúc. Long Mặc Ngôn thở ra một hơi gần như không thể nghe thấy được, vội vàng đi theo đằng sau. Tòa lầu trúc này của hắn có mọi thứ mà người ta cần. Cẩm đôn, trường kỷ gỗ, đồ nội thất bằng gỗ cổ xưa. Tất cả đều trông rất tinh xảo. Đế Phất Y bước vào bên trong rồi đi một vòng. Long Mặc Ngôn nhanh chóng mời hắn ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ cổ kính, dáng vẻ thành tâm, xin chỉ giáo. Thánh Tôn đại nhân, Mặc Ngôn ra tay sử dụng công phu này được không? Đế Phất Y cười khẽ, ánh mắt nhàn nhạt, sắc bén. Long Thế Tử có linh lực cấp 10 nha. Chúc mừng. Sau khi Long Mặc Ngôn lộ ra chiêu thức đó, liền biết mình không thể nào che giấu thực lực ở trước mặt Đế Phất Y được nữa. Vì vậy, hắn cung kính, nói. Mặc Ngôn đến từ thượng giới. Lúc trước, ký ức linh lực bị phong ấn, không nhớ rõ những chuyện trước đây. Đến giờ mới thức tỉnh được mấy ngày. Mặc Ngôn quả thực đã đạt được linh lực cấp 10, nhưng cũng không phải cố ý che giấu thực lực của mình. Mong Thánh Tôn đại nhân thứ tội. Đế Phất Y liếc hắn một cái. Người này ăn nói thật là hoàn mỹ. Thiên y vô phùng, không một chút kẽ hở. Hắn nhìn tòa lầu trúc đánh giá. Người sử dụng thuật pháp này rất tốt. Nhưng làm Đại Thánh Tôn, không phải chỉ có thể xây dựng một ngôi nhà là đủ. Bản tôn còn muốn kiểm tra một số bản lĩnh khác của ngươi. Kính mời Thánh Tôn ra đi. Khả năng chiến đấu. Đế Phất Y vươn tay ra, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Chỉ cần búng đầu ngón tay một cái, thanh trường kiếm đã phá vỡ mái nhà với một tiếng nổ lớn và bay thẳng lên trời cao. Xoay quanh trên không trung, hóa thành vô số thanh tiểu kiếm, tạo thành một pháp trận bát quái. Tất cả các mũi kiếm đều hướng về phía Long Mặc Ngôn. Còn chưa đánh xuống, luồng sát khí sắc bén và dữ dội đã thổi bay toàn bộ tòa lầu trúc. Thương Khung Ngọc lặng lẽ nằm trên cổ tay của Đế Phất Y, lẩm bẩm trong lòng. Thánh Tôn đại nhân, đây là ngài đang ghen tị, và ghen tị đúng không? Người ta xây nhà nhanh, ngài phá hủy nhà càng nhanh hơn. Long Mặc Ngôn, ngươi đến phá kiếm trận của bản tôn đi. Đừng trách bản tôn không nhắc nhở ngươi. Sát khí trận pháp này rất nặng, cần phải phá vỡ mới có thể thoát thân. Nếu như không phá được, cái mạng nhỏ của ngươi chỉ có thể ở lại bên trong đó thôi. Đế Phất Y run rẩy ngồi trên ngọn cây đại thụ, thanh âm như mây trôi suối băng, vang vọng khắp sườn núi. Sắc mặt Long Mặc Ngôn khẽ biến, kiếm trận này quá hung hiểm. Nếu hắn không vận dụng hết toàn bộ bản lĩnh, chỉ e sẽ bị bẻ gãy ở chỗ này. Hắn còn chưa nghĩ xong, những thanh tiểu kiếm đó đã như mưa rền, gió dữ, lao thẳng về phía hắn. Đương nhiên, Thương Khung Ngọc cũng biết hàng. Vừa nhìn thấy kiếm trận này đã biết rất lợi hại. Vì vậy, giọng căng thẳng hỏi. Thánh Tôn đại nhân, đấy là pháp trận ngài đối phó với thiên ma phải không? Cho dù Long Mặc Ngôn này có linh lực cấp 10, chỉ sợ cũng không ứng phó nổi. Ngài đừng thật sự đấm chết hắn nha. Giết Đại Thánh Tôn rồi, sau này chủ nhân nhà ta làm sao bây giờ? Đế Phất Y thở ơ, nói. Nếu hắn có thể bị giết dễ dàng như vậy, hắn không phải là Đại Thánh Tôn. Lúc này kiếm trận đã bao vây Long Mặc Ngôn ở giữa, một mảnh góc áo cũng không lộ ra ngoài. Dưới một kiếm trận như vậy, trong một chốc lát, Long Mặc Ngôn sẽ không thể thoát ra được. Đế Phất Y vừa nói chuyện vừa nhảy xuống đất và bước đi về phía trước. Thánh Tôn Đại Nhân, ngài định đi đâu vậy? Thương Khung Ngọc khó hiểu. Đi xem nhà trong núi của hắn một cái. Xem rốt cuộc hắn giấu cái quỷ gì ở đó. Đế Phất Y vẫn đạm phong khinh trả lời. Long Mặc Ngôn này thật đúng là có tâm cơ, nhưng thủ đoạn của hắn trước mặt Đế Phất Y còn chưa đủ tầm đâu. Trên đời này, Đế Phất Y đã gặp không biết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện. Hắn nhìn người, cơ bản chỉ cần tiếp xúc một hồi là có thể hiểu được người ta đến 8-9 phần 10 rồi, rất hiếm khi đánh giá sai. Ở trước mặt hắn, giở trò mưu mô, không thể nghi ngờ là ở trước mặt quan công, chơi đại đao. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngay. Long Mặc Ngôn không muốn để hắn đến ngôi nhà trong núi đó. Hắn lại càng phải đi xem một cái. Thoạt nhìn hắn đi từ từ. Kỳ thực tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã tới gần ngôi nhà trong núi. Sau đó liền phát hiện ra kết giới kia. Long Mặc Ngôn dốc hết công phu sức lực mới có thể tránh thoát làn sóng công kích từ kiếm trận. Không khỏi nhìn về phía Đế Phất Y. Muốn xem trong mắt hắn có chút tán thưởng gì không. Kết quả lại là không thấy người ta ở đâu cả. Theo bản năng, quét mắt một vòng, trong đầu nổ ầm một tiếng. Đế Phất Y đứng trước kết giới, đang dùng ngón tay khẽ chạm vào kết giới kia. Trong lòng hắn hoảng sợ, nhất thời mất tập trung trong giây lát và bị một thanh tiểu kiếm chém trúng vào cánh tay. Thanh tiểu kiếm không cắt ra bao nhiêu máu trên người hắn, nhưng lại vô cùng đau đớn, còn đau hơn cả bị ong vỏ vẽ đốt. Đau đến nỗi, hắn run rẩy, trong lúc thất thần, trên đùi lại bị chém một nhát. Nếu như bị kiếm chém 5 lần, ngươi sẽ to béo thành 2 người, công lực bị phế đi một nửa. Giọng nói của Đế Phất Y từ từ, không nhanh không chậm truyền đến. Đừng trách bản tôn không nhắc nhở ngươi. Long Mặc Ngôn sững sờ, không nói gì. Hắn nhìn thấy ánh sáng nhiều màu sắc phát ra từ đầu ngón tay của Đế Phất Y, rõ ràng là đối phương đang chuẩn bị phá bỏ kết giới của hắn. Trong lòng hắn vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Vừa tả xung hữu đột trong kiếm trận, vừa hét lớn. Thánh Tôn, kết giới kia không thể phá được. Tại sao? Long Mặc Ngôn bay lên chống cự trong kiếm trận. Chuyện nói ra dài dòng lắm. Chờ sau khi Mặc Ngôn phá kiếm trận này xong, sẽ nói kỹ với Thánh Tôn. Vạn lần mong Thánh Tôn sẽ không phá kết giới kia. Long Mặc Ngôn quyết định dùng chiến thuật trì hoãn. Đế Phất Y cười nhạt. Muốn dùng biện pháp này kéo dài à? Long Mặc Ngôn, bản tôn muốn khảo sát chính là nhân phẩm của ngươi. Nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, chẳng qua chỉ là một cái chỗ ở ẩn, tại sao phải làm ra vẻ thần bí như thế? Hay là ngươi làm ra việc thiên nộ nhân oán gì đó ở chỗ này, sợ bị người ta biết được? Nếu đã như thế, bản tôn càng phải kiểm tra rõ ràng hơn. Long Mặc Ngôn biến sắc. Mặc dù hắn đối với kết giới của mình có lòng tin, nhưng vị thánh tôn trước mắt này thật sự là quá cường đại. Ai biết được hắn chỉ giơ tay nhấc chân một chiêu là có thể phá vỡ nó hay không? Trong lòng Long Mặc Ngôn quính lên, không mang đến kiếm trận truy đuổi, xông tới. Thánh Tôn! Khoan đã! Còn chưa gào xong câu, một luồng ánh sáng đầy màu sắc từ Đế Phất Y đã đánh thẳng vào trên kết giới. Kết giới đột nhiên rung chuyển, một vòng ánh sáng 5 màu bay ra dội ngược về phía Đế Phất Y. Đôi mắt Đế Phất Y hơi híp lại. Không nghĩ tới, cái kết giới này lợi hại như vậy, lại còn bị phản kích nữa. Hắn phất tay áo một cái, luồng ánh sáng đầy màu sắc giống như cầu vồng va chạm với ánh sáng 5 màu, trực tiếp nghiền nát ánh sáng 5 màu kia luôn. Thánh Tôn, đây là kết giới cầu vồng ảnh của thượng giới. Mù quáng phá vỡ, rất dễ bị đả thương người. Thánh Tôn dừng lại đi. Long Mặc Ngôn bị một phong kiếm ảnh vây quanh người xông tới. Hắn mạnh mẽ xông tới như vậy, tự nhiên không tốt cho hắn phá trận. Trên người lại có thêm một vết thương. Hóa ra ngươi là vì tốt cho bản tôn. Đế Phất Y như cười như không nói, nhưng lại dừng tay. Đương nhiên, Mặc Ngôn sợ pháp trận này vô tình đả thương đến Thánh Tôn. Long Mặc Ngôn mạnh mẽ giải thích từ khoảng cách đang chiến đấu. Vậy bản tôn hỏi lại ngươi lần nữa, trong kết giới cất giấu cái gì vậy? Không có gì, chỉ là một ít vật phẩm riêng tư của Mặc Ngôn, không đáng để cho người ngoài nhìn thấy. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn, lông mi hơi cong. Thật không? Mặc dù hắn không biết rốt cuộc Long Mặc Ngôn đang che giấu cái gì, nhưng trong lòng đối phương có quỷ là thật. Long Mặc Ngôn này ngày thường là người rất thận trọng. Theo lý mà nói, cho dù hắn có tu luyện tà thuật gì đó, giấu giếm tà vật gì đó, cũng không nên giấu ở trong nhà của mình. Nếu hắn suy đoán ra Đế Phất Y hắn sẽ đến, lại càng không nên giấu đại quỷ ở trong chỗ ở. Trừ phi thứ hắn cất giấu đó bị hắn lừa đến nơi hắn ở, sau đó đột nhiên gây khó dễ, phải nhốt lại, nhất thời còn chưa kịp rời đi. Lại sợ bị Thánh Tôn nhìn thấy đến như vậy. Sẽ là cái gì đây? Đế Phất Y rất hiểu lòng người, nhưng nhất thời cũng không thể hiểu được rốt cuộc Long Mặc Ngôn đang che giấu cái gì ở đây. Nếu biết đối phương có thủ đoạn, Đế Phất Y tự nhiên không chịu bỏ qua. Hắn cũng lười kiểm tra từng cái một. Dứt khoát bấm tay niệm chú, tạo ra một loại thuật pháp phá kết giới lợi hại nhất. Ánh sáng bảy màu như mây, chuẩn bị tiếp cận thẳng về phía kết giới kia. Rầm một tiếng vang lớn, kết giới kia tự động nứt ra luôn. Một bóng xanh như tia chớp từ bên trong trực tiếp lóe ra, hướng về phía Đế Phất Y lao đến. Ánh mắt Đế Phất Y cực kỳ sáng, nhưng đối phương thật sự quá nhanh. Nhất thời hắn cũng không thấy rõ rốt cuộc đối phương là cái gì. Mắt thấy đối phương sắp bổ nhào vào người mình, hắn theo bản năng muốn đánh ra một chưởng. Nhưng đột nhiên tựa hồ ý thức được, một chưởng này đột ngột dừng lại. Mà trong khoảnh khắc đối phương suýt nữa đụng phải hắn, cũng trực tiếp đánh ra một chưởng. Nhưng khi nhìn thấy y phục trắng chói mắt, cũng chợt thu tay lại. Lực đạo nàng thu về quá mạnh, tự nhiên không khống chế được thân thể, trực tiếp lao vào trong lòng đối phương. Tốc độ của một loạt biến hóa này quá nhanh. Nhanh đến mức hai bên thực sự không nhìn thấy gì rõ ràng. Nhưng dựa vào bản năng, trong nháy mắt đối phương tới gần, hai người đều cảm giác được, đồng thời thu chiêu. Cơ thể mềm mại, non nớt vừa lọt vào trong vòng tay hắn. Mùi thơm thiếu nữ quen thuộc xộc vào trong mũi. Đế Phất Y lập tức sững người. Trong phút chốc, trái tim đập dồn dập như sấm đánh. Mà thiếu nữ trong ngực đương nhiên là Cố Tích Cửu, mới vừa từ trong trận chạy ra. Nàng cũng ngẩn ra, hai tay chống trước ngực hắn, sau đó ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời ngây ngốc vài giây. Trong mắt Đế Phất Y tràn đầy không thể tin được, gần như hoài nghi là mình đang ở trong một cơn ác mộng nào đó. Tích Cửu. Trong lòng hắn là Cố Tích Cửu. Hắn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến một người, nhưng rồi xác định sẽ không bao giờ còn gặp lại người đó nữa. Nhìn thoáng qua, nàng có chút chật vật. Quần áo của nàng đã bị mồ hôi làm ướt một nửa. Một vài sợi tóc dính bết trên má. Có thể thấy rằng vừa rồi nàng đã rất vất vả. Đế Phất Y, người luôn luôn bình tĩnh, kể cả khi núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt, thậm chí cũng không chớp mắt một cái, như đã chết lặng. Cho dù hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới Cố Tích Cửu lại ở chỗ này, còn lấy tư thế này xông ra. Thân thể hắn cứng ngắc, hai cánh tay cũng cứng ngắc ở hai bên người, nhất thời không có phản ứng. Nhưng Cố Tích Cửu thì thực ra tốt hơn một chút. Dù sao, nàng cũng biết là Đế Phất Y sẽ tìm đến Long Mặc Ngôn. Chẳng qua nàng cũng không nghĩ tới vừa mới phá vỡ kết giới là có thể gặp được hắn. Càng không nghĩ tới một cú lao ra này sẽ bổ nhào vào trong vòng tay của hắn. Hương thơm quen thuộc, mùi vị quen thuộc, tất cả những gì quen thuộc đều khiến trái tim nàng đập rộn ràng. Nỗi tương tư nhớ thương điên cuồng vẫn luôn dâng trào trong lồng ngực nhiều ngày. Giờ phút này rốt cuộc cũng tìm được chỗ đột phá. Một nỗi ủy khuất không thể giải thích được cũng trực tiếp từ ngực xông lên cổ họng, rồi lan đến đôi mắt. Cái mũi nàng đau xót, đôi mắt đỏ hoe. Còn chưa kịp định thần nên làm thế nào thì tốt, tay nàng đã tự nhiên nắm lấy vạt áo của hắn. Đế Phất Y! Nàng gọi tên của hắn, muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng giống như có một quả trứng vịt chặn lại. Một chữ nàng cũng không nói ra được. Khi nàng vừa lao ra, vẫn tràn đầy sát khí, muốn xé xác Long Mặc Ngôn, giống như một nữ chiến binh. Nhưng vào khoảnh khắc được nhào vào trong lòng Đế Phất Y, nàng vừa mừng vui vừa tủi thân, cảm giác trong lồng ngực như có thứ gì đó sắp nổ tung. Vừa muốn hung hăng đẩy hắn ra, nhưng lại muốn ôm hắn thật chặt. Những cảm xúc mãnh liệt tương ứng dao động trong lồng ngực khiến nàng nhất thời không biết phải phản ứng thế nào mới là đúng. Chỉ theo bản năng mà nắm vạt áo của hắn, kéo chặt đến nỗi những ngón tay đều trắng bệch. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người quấn lấy nhau. Nàng chớp chớp mắt, cảm thấy có chút mất mát. Cơ thể Đế Phất Y vẫn luôn cứng ngắc, hai tay buông thõng xuống. Hắn cũng không ôm nàng ngay. Nàng mím miệng nhỏ, cảm thấy dường như mình còn chưa đủ dè dặt. Hơi lùi về phía sau một bước, muốn buông hắn ra, nhưng lại có chút không nỡ. Do dự một chút, rốt cục Đế Phất Y cũng tỉnh táo lại. Nhưng mà hắn vẫn có chút không tin. Phản ứng đầu tiên của hắn là Long Mặc Ngôn đang che giấu một người nhân bản của Cố Tích Cửu ở chỗ này sao? Vì vậy, Long Mặc Ngôn mới trăm phương nghìn kế ngăn cản không muốn để hắn nhìn thấy. Mặc dù là người nhân bản giống như Cố Tích Cửu, nhưng chung quy lại, dù sao cũng không phải là nàng. Đế Phất Y vẫn không muốn ôm đối phương. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn đẩy nàng ra. Cái ôm của hắn chỉ được phép dành riêng cho nàng. Những người khác thậm chí nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Nhưng người trong lòng hắn sống động và ngọt ngào. Nàng sẽ khóc, sẽ tức giận, sẽ phá vỡ kết giới. Lúc này lại đang kéo áo của hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp như tràn đầy vui mừng, lại như tủi thân, đôi mắt đó dán chặt vào hắn, nước mắt như sương tràn ngập. Đây rõ ràng là nàng. Rõ ràng là nàng mà. Nhưng thi thể của nàng, rõ ràng hắn vừa mới chôn cất không lâu, lúc này nàng cũng chưa thể sống lại. Trong phút chốc, Đế Phất Y bối rối. Đương nhiên hắn bối rối cũng chỉ vài giây, ngay sau đó hắn thực sự nhận ra nàng. Mặc dù nàng xuất hiện không hợp lý, nhưng hắn chắc chắn rằng đó là nàng. Bất kỳ ai cũng không giả mạo nàng được. Tích Cửu của hắn. Tích Cửu. Hắn khàn giọng gọi nàng, lúc nàng sắp buông tay rời khỏi vòng tay hắn. Cuối cùng, hắn ôm chặt lấy nàng, hai tay siết eo nàng, dường như cảm nhận được nàng chân thật. Tích Cửu! Tích Cửu! Hai tay hắn ôm nàng chặt cứng, siết đến nỗi eo nàng có chút đau. Thân thể hắn thậm chí có chút run rẩy, trái tim trong lồng ngực đập như trống nổi. Cố Tích Cửu vùi đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập thình thịch của hắn, nhất thời cảm thấy trong lòng thanh thản, thoải mái. Nàng thích nghe nhịp tim kích động của hắn. Hắn càng ôm chặt, nàng càng đau, nàng lại càng vui. Trong lòng nàng cuồn cuộn, vô số điều muốn nói. Nhưng sau khi thiên ngôn vạn ngữ đó quay cuồng trong đầu nàng, nàng hung hăng kéo vạt áo hắn, chỉ gào một câu. Đế Phất Y! Chàng là đồ hỗn đản. Trên đời này không có ai dám mắng Đế Phất Y là hỗn đản. Nhưng sau khi nghe nàng mắng câu ấy, Đế Phất Y lại cảm thấy nó êm tai hơn so với bất kỳ một bản nhạc mỹ diệu nào trên đời. Hắn cười, nói. Phải, ta là đồ hỗn đản. Trên môi hắn nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống. Thanh âm run rẩy, lộ ra cảm xúc mãnh liệt. Tích Cửu. Không ngờ tới, con có thể nhìn thấy nàng. Không ngờ tới, con có thể ôm nàng. Rõ ràng chính xác cảm nhận được nàng chân thật. Hai người ôm nhau, không ai chịu buông ra. Dù sao Cố Tích Cửu cũng không đau khổ nhiều như vậy. Trong đầu nàng vẫn còn có chút ý thức quan sát ngôi nhà. Và từ khóe mắt, nàng nhìn thấy Long Mặc Ngôn. bởi vì Đế Phất Y không điều khiển kiếm trận nữa. Long Mặc Ngôn cuối cùng cũng chạy thoát. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt nhìn nàng và Đế Phất Y, theo bản năng lùi về phía sau. Long Mặc Ngôn thực sự là một người rất lý trí. Hắn khá kinh ngạc khi Cố Tích Cửu có thể nhanh như vậy đã phá vỡ kết giới của hắn. Hắn cũng biết lợi thế của mình đã kết thúc. Lúc này tuyệt đối không thể ở lại đây. Vì vậy, hắn vừa thoát ra khỏi kiếm trận, cũng bất chấp vết thương trên người đang đau đớn giống như bị bò cạp cắn, sau đó lùi về phía sau hai bước, xoay người nhanh như bay định chạy trốn liền. Nhưng Cố Tích Cửu thì không muốn vô duyên vô cớ buông tha hắn như vậy. Long Mặc Ngôn, đứng lại! Buông vạt áo Đế Phất Y, nàng rút kiếm ra. Vô cớ ám toán ta đây rồi muốn bỏ chạy sao? Không có cửa đâu. Nàng vừa định nhào tới tấn công, Đế Phất Y liền kéo nàng lại. Tích Cửu, nàng nghỉ ngơi đi. Để ta. Không nói thêm, liền kéo nàng ra đằng sau người mình. Thanh bảo kiếm lập tức thành hình trong lòng bàn tay. Đó là một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Ngay khi nó vừa xuất hiện, dường như đã mang theo tiếng xé gió và tiếng sấm sét. Cố Tích Cửu cũng không tranh giành với hắn, ngoan ngoãn đứng ở phía sau hắn. Hắn mưu hại ta, giam cầm ta. Phất Y, báo thù cho ta. Được, yên tâm, nàng ngoan ngoãn chờ ta. Đế Phất Y vuốt vuốt mái tóc nàng, thanh bảo kiếm trong lòng bàn tay càng thêm chói mắt. Cố Tích Cửu xoay người, tìm một tảng đá ngồi xuống, là dáng vẻ đang quan sát trận chiến. Nàng gần như tiêu hao hết linh lực khi phá vỡ cái kết giới đó. Lúc này quả thật nàng có chút mệt mỏi, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Đã có Đế Phất Y ở đây, nàng cũng không cần tự mình ra tay. Long Mặc Ngôn biến sắc. Hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ của Đế Phất Y, vừa rồi lại bị thương. Hắn liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Thánh Tôn, ta giam cầm nàng cũng không có ác ý gì, chẳng qua là thuận theo thiên đạo. Nàng vốn không nên sống lại vào lúc này, nhưng nàng lại cố ý nghịch thiên mà đến. Mặc Ngôn cũng bởi vì sợ nàng đi ra ngoài chạy loạn sẽ bị trời trừng phạt, cho nên muốn tạm thời giữ nàng ở lại chỗ này. Hơn nữa, cũng muốn nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thân thể thật khỏe, để sau khi ngài vũ hóa, nàng cũng có thể tiếp nhận vị trí Thánh Tôn thật tốt. Đế Phất Y hơi sững lại. Từ mấy câu nói đó của Long Mặc Ngôn, hắn suy đoán ra rằng Cố Tích Cửu đã biết chân tướng sự thật. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tích Cửu vẫn còn sắc tái nhợt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời, sắc bén. Đối với lập luận của Long Mặc Ngôn, nàng khịt mũi coi thường, lạnh lùng, nói. Long Mặc Ngôn, chẳng qua là ngươi sợ ta sớm ra ngoài gặp hắn trước, khiến cho đại thánh tôn anh hùng này của ngươi không đất dụng võ mà thôi. Ngươi còn hạ độc ta đấy. Cũng may ta đã sớm ép chất độc ra ngoài thân thể, nếu không ta thật sự rơi vào cạm bẫy của ngươi. Nói không chừng có lẽ toàn bộ công lực của ta đều trực tiếp bị phế bỏ rồi. Long Mặc Ngôn nói. Độc đó của ta sẽ không thật sự gây hại tới nàng, cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Ta chỉ muốn nàng ngoan ngoãn ở trong đó. Hắn còn biện giải chưa xong hết, một trận gió thổi tới. Luồng ánh sáng lạnh như tia chớp lập lòe xung quanh hắn. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đạo kiếm trận như núi kiếm, che trời bao phủ lấy hắn. Đi kèm với kiếm trận phủ xuống, còn có giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng của Đế Phất Y vang lên. Long Mặc Ngôn, ám toán Tần Thánh Tôn tương lai chính là tội chết. Là nam nhân thì bớt nói mấy lời vô nghĩa đi. Nếu ngươi có thể xông ra khỏi trận pháp này, bản tôn sẽ tha cho ngươi. Kiếm trận mà Đế Phất Y thiết lập lần này hiển nhiên là khác hẳn với trận vừa rồi. Cái vừa rồi mục đích chỉ tương đương là kiểm tra. Nó sẽ không thực sự lấy mạng hắn. Nhiều nhất là sẽ khiến hắn phải chịu một vài khổ sở đau đớn. Nhưng lúc này từng tia kiếm quang lại mang theo sát ý thực sự. Mỗi một tia kiếm quang giống như tia chớp có thể xẻ núi, bắn về phía đầu và mặt của Long Mặc Ngôn. Nếu nói trận vừa rồi Long Mặc Ngôn nỗ lực một hồi còn có thể xông ra được, vậy thì kiếm trận hiện tại này không phải nỗ lực là có thể giành được thành công. Long Mặc Ngôn hoảng sợ, khiếp đảm. Hắn bị dạy dỗ rất thảm. Vừa rồi trong kiếm trận kia, hắn vẫn có thể hơi phân tâm mà chú ý tới động tĩnh, sự tình phát sinh bên đế phất y một chút, còn có thể tranh thủ thời gian nói một hai câu. Nhưng kiếm trận trước mắt này, sao có thể để hắn phân tâm một chút? Đừng nói đến chuyện phân tâm, ngay cả thời gian chớp mắt một cái cũng không có. Trong kiếm trận vừa rồi, hắn còn có thể giữ lại một chút thực lực. Nhưng ở trong kiếm trận này, hắn dùng hết toàn lực, vẫn còn bị treo lên đánh như cũ. Hắn cũng là một cao thủ thiết trận. Ở thượng giới cũng là một nhân vật danh tiếng vang dội. Sau khi thức tỉnh, hắn cũng nhanh chóng thăng cấp. Về cơ bản, hắn đã thu hồi toàn bộ bản lĩnh và kỹ năng của thượng giới. Hắn cho rằng, với bản lĩnh và kỹ năng của bản thân, một khi đối đầu với đế phất y, khẳng định có một trận chiến thực lực. Cho dù cuối cùng đánh không lại đối phương, nhưng đánh nhau hơn 1000 chiêu hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, đối phương đã là Nhật Mộ Tây Sơn sắp tàn lụi. Nói không chừng, công lực cũng đã suy giảm không ít, hiện tại có lẽ còn không bằng hắn. Đây là suy nghĩ của Long Mặc Ngôn khi hắn chưa giao thủ với đế phất y. Nhưng sau khi trải qua kiếm trận đầu tiên, hắn liền gạt bỏ ý nghĩ này. Cho dù đối phương sẽ ngã xuống, nhưng công lực cũng không hề kém đi. Chẳng qua, khi hắn vượt qua kiếm trận đầu tiên, còn ngây thơ cho rằng đây là toàn bộ sức mạnh thực lực của đế phất y, và hắn vẫn có thể chống lại. Bây giờ, hắn ở trong kiếm trận thứ hai. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, thứ mình nhìn thấy vừa rồi chỉ là mưa phùn. Hiện tại, kiếm trận này mới là thực lực chân chính của đế phất y. Cực kỳ khủng bố. 30 chiêu. Hắn dùng hết sức lực vốn có. Trong vòng 30 chiêu, hắn buộc phải lui về phía sau liên tục, phải chịu nhiều tổn thất liên tiếp, trên người có thêm 7-8 vết thương. Cố Tích Cửu ngồi trên một tảng đá và nhìn bóng dáng của đế phất y. Hắn đứng ở nơi đó, ngón tay bấm niệm chú, điều khiển kiếm trận. Trên người bạch y tung bay như sóng tuyết, vô cùng anh tuấn. Nàng cảm thấy mình nhìn không đủ, tầm mắt càng không muốn rời xa hắn. Mặc dù hắn vẫn còn mang mặt nạ, nhưng Cố Tích Cửu vẫn cảm giác hắn gầy đi rất nhiều. Có lẽ là mấy ngày nay hắn đã sống vô cùng dày vò, day dứt. Nghĩ đến những ngày mình trong tình trạng hồn thể ở trong xe cùng với hắn, nàng lại thấy đau lòng. Nàng thực sự nhìn thấy tất cả nỗi thống khổ của hắn. Hóa ra, hắn là vì mình mà đến mức độ này. Hóa ra, trong lòng hắn thật sự chỉ có một người là mình. Hắn đứng nơi đó, chiếc áo choàng trên người bay phấp phới, như thể tỏa ra một vầng hào quang của riêng mình, rất chói mắt. Hắn thật sự chỉ còn sống 3 tháng. Không, nàng không thể, nàng sẽ nghĩ cách kéo dài cuộc sống của hắn. Nàng đã nghịch chuyển thiên mệnh rất nhiều lần. Nói không chừng, nàng có thể nghịch chuyển lần này. Thiên mệnh cũng nói, 38 năm sau, nàng mới sống lại. Không phải là nàng còn sống lại trước đó sao? Miễn là nàng muốn, miễn là nàng đủ nỗ lực. Nói không chừng, nàng có thể tìm được cách giữ hắn lại. Cố Tích Cửu ngồi ở đó, trong lòng quay cuồng như dòng dọc kéo nước, vô số ý nghĩ kéo đến không dứt. Mỗi ý nghĩ đều là giữ hắn lại. Chủ nhân! Thương Khung Ngọc không biết từ góc nào bay ra, đáp trên cổ tay nàng, kích động rải chữ trong đầu nàng. Chủ nhân! Không ngờ ngài sống lại sớm như vậy. Ta nhớ ngài chết đi được. Ta còn tưởng rằng mình sẽ phải lang thang phiêu bạt trên đời này vài thập niên mới có thể gặp lại ngài. Cố Tích Cửu mặc kệ, không thèm quan tâm đến nó. Thứ này cũng không có thần giao cách cảm gì với nàng cả. Uổng công, nàng đã từng đặt hy vọng vào nó. Thương Khung Ngọc nhiệt tình, rải vô số chữ không chút bỏ sót trong đầu nàng, nhưng không hề nhận được phản hồi từ Cố Tích Cửu, dù chỉ một dấu chấm câu. Nó có chút kinh ngạc. Chủ nhân, ngài không cảm nhận được lời nói của ta phải không? Trời ơi, ngài thật sự không cảm ứng được rồi. Chẳng lẽ thân thể này của ngài cũng là nhân bản sao? Người nhân bản không thể tiếp nhận lời ta nói. Ta cũng sẽ không có cách nào liên lạc với ngài sao? Chủ nhân! Chủ nhân! Trả lời ta đi. Chỉ một câu thôi. Chỉ cần trả lời ta một dấu chấm câu thôi cũng được. Chủ nhân! À! Thương Khung Ngọc muốn kêu gào thảm thiết. Cố Tích Cửu khẽ nhếch môi, tiếp tục quan sát trận chiến nơi đó. Nàng cũng muốn khiến thứ này sốt ruột, khiến cho nó nếm thử tư vị của việc không thể giao tiếp. Ánh mắt nàng nhìn vào trong kiếm trận, La Mặc Ngôn đã ở trong đó chống đỡ hơn 40 chiêu. Trên người có vô số vết thương đẫm máu, rất chật vật. Nàng cảm thấy rất hả giận. Nàng không có thủ oán gì với hắn. Khi mới gặp nhau lần đầu tiên, còn cứu bọn họ. Thậm chí, dưới sự sắp xếp của Cố Tạ Thiên, nàng còn có một cuộc hẹn nhỏ với hắn và ngắm hoa mai. Nàng cảm thấy mình và hắn, dù thế nào cũng có thể xem như bằng hữu bình thường. Nhưng nàng không ngờ rằng, mình liều mạng phá bỏ kết giới thoát ra được, lại bị gia hỏa này lừa gạt một phen. Suýt nữa, lại bị nhốt trong kết giới một lần nữa, không thể thoát ra được. Nếu nàng không thể phá vỡ thuật kết giới, phỏng chừng nàng thật sự sẽ bị gia hỏa này giam cầm mấy chục năm rồi. Nói không chừng, hắn vì quyền lực, có thể sẽ giam cầm nàng đến thiên hoang địa lão đi. Lúc nàng xông ra ngoài, mặc dù trong tâm muốn xé xác Long Mặc Ngôn đi, nhưng nàng cũng biết mình hao tổn quá nhiều linh lực. Nếu như Long Mặc Ngôn thật sự canh giữ ở gần đó, nàng chẳng những không báo thù được, ngược lại còn phải nghĩ cách dùng thuật thuấn di liều mạng chạy trốn, kẻo lại bị hắn bắt trở về. Nàng gần như đang nghĩ ra được một chiến lược trốn thoát, mặc dù vô ích nhưng cũng không có cách nào khác. Nhưng không ngờ nàng vừa ra ngoài đã đụng phải Đế Phất Y. Nhìn thấy hắn ở đây, nàng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ngồi ở đây, nàng mới cảm thấy đau nhức dữ dội khắp cơ thể, gần như nhũn ra. Đây là biểu hiện của sự cạn kiệt linh lực, và nàng thực sự muốn tìm một nơi để dựa vào. Khi nàng đang suy nghĩ có nên rời tảng đá dưới người đến một cái cây cách đó không xa hay không, thì trước mắt đột nhiên hoa lên. Bên cạnh nàng có thêm một chiếc ghế bập bênh. Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng nhìn về phía Đế Phất Y. Đế Phất Y vẫn đang điều khiển kiếm chém Long Mặc Ngôn, cũng không nhìn nàng, chỉ nói một câu. Tảng đá lạnh, nằm trên ghế đi. Thật là tri kỷ. Cố Tích Cửu đứng dậy, quả nhiên không khách khí mà nằm xuống trên ghế. Cái ghế lắc qua lắc lại, tựa hồ ngay cả cái mệt mỏi thấu xương cũng có thể bị rũ bỏ một chút. Nàng thở nhẹ ra một hơi, tiếp tục xem trận chiến. Nàng cũng là một cao thủ, có thể nhìn ra Long Mặc Ngôn đã cạn kiệt sức lực, như nỏ mạnh hết đà. Phỏng chừng, hắn chỉ chống đỡ được thêm 20-30 chiêu nữa là sẽ bị băm thành nhân bánh bao. Khoan đã! Nhân bánh bao! Long Mặc Ngôn này đến từ thượng giới. Địa vị thân phận của hắn dường như còn cao hơn cả Lệ Vương Tiên Tử kia nhiều. Lúc trước, Đế Phất Y xử lý Lệ Vương Tiên Tử còn bị thiên phạt. Nàng chẳng qua chỉ tham gia một chút, cũng bị trừng phạt nặng nề, suýt chút nữa trở thành yêu quái. Nếu hiện tại Long Mặc Ngôn lại bị chém chết, chỉ sợ Đế Phất Y sẽ bị thiên phạt. Thời gian của hắn vốn đã không nhiều lắm. Nàng vừa nghĩ tới đây, Thương Khung Ngọc cũng đột nhiên bay đến trước mặt Đế Phất Y, liều mạng rải chữ. Thánh Tôn đại nhân, người này không thể giết được. Hắn là người của thượng giới, có phạm tội cũng không đến mức phải chết. Nếu ngài giết chết hắn, chỉ sợ trong nháy mắt thiên phạt sẽ đến. Ngài không thể lại bị phạt. Long Mặc Ngôn tựa hồ ý thức được nguy hiểm cực lớn. Lớn tiếng nói. Thánh Tôn, ta không có ác ý đối với nàng. Chỉ muốn giam cầm nàng một thời gian. Cho dù có tội, cũng không đến tội chết. Ngài giết ta sẽ đắc tội với thượng giới. Ta là thân vương ở thượng giới, là em vợ của hoàng đế thượng giới. Hắn vội vàng tiết lộ thân phận của mình ở thượng giới. Đương nhiên, bởi vì nói chuyện phân tâm, trên người hắn lại ăn thêm mấy kiếm. Có nhất kiếm, chút chút nữa chém đứt một cánh tay của hắn. Nhưng Đế Phất Y tựa hồ như không nghe thấy, hơi nhếch môi mỏng. Cả đời này, hắn chưa từng bị bất kỳ kẻ nào uy hiếp. Dù sao, hắn chỉ còn thời gian 3 tháng để sống. Trong 3 tháng này còn phải huấn luyện Tần Thánh Tôn. Thời gian rất eo hẹp. Cho dù là người thượng giới cũng không dám động vào hắn. Người thượng giới cũng sợ thiên đạo, cũng sợ bị thiên đạo trả thù. Long Mặc Ngôn này còn chưa ngồi lên vị trí Đại Thánh Tôn, đã bắt đầu dính vào quyền lực. Một khi hắn thật sự nắm quyền, chỉ sợ sẽ coi Cố Tích Cửu trở thành chướng ngại vật mà diệt trừ. Cho dù ngại với an bài của thiên đạo, hắn cũng không dám công khai diệt trừ Cố Tích Cửu. Nhưng nếu như hắn giam cầm Cố Tích Cửu, đến ép buộc thiên đạo hạ lệnh cho chư hầu, cũng có thể được thiên đạo cho phép. Người như vậy tuyệt đối không được giữ lại. Nếu không, sau này Cố Tích Cửu sẽ gặp họa. Nói không chừng, hắn có thể sẽ trở thành thiên ma thứ hai, gây nên một trận mưa máu gió tanh trên đại lục này. Một khi Đế Phất Y có sát ý, ngay cả thần tiên cũng không ngăn cản được. Hắn thúc giục kiếm trận càng nhanh hơn. Cố Tích Cửu đột nhiên nói. Không cần giết hắn, chàng không thể lại bị thiên phạt. Không sao, bây giờ thiên đạo không thể gây khó dễ được ta. Để hắn lại, sẽ lưu lại tai họa cho nàng. Thanh âm Đế Phất Y bình tĩnh. Trong khi nói chuyện, một cánh tay của Long Mặc Ngôn đã biến mất. Còn lại một tay, hắn tả xung hữu đột ở trong kiếm trận, giống như một con thú bị mắc bẫy sắp bị thợ săn làm thịt. Sắc mặt trắng bệch như tuyết, tràn đầy tuyệt vọng. Ta sẽ không hại nàng. Long Mặc Ngôn hô to. Ta tuyệt đối sẽ không gây bất cứ phiền toái gì cho nàng. Nếu ngài không tin, ta thề. Bản tôn không tin vào mấy lời thề, nhưng tương đối tin người chết. Người chết sẽ an phận hơn. Thanh âm Đế Phất Y nhàn nhạt, lời nói ra lại lạnh lùng đến đáng sợ. Long Mặc Ngôn sửng sốt. Một thoáng trì hoãn công phu như vậy, một chân của hắn cũng biến mất. Không thể đứng vững được nữa, hắn ngã thịch một tiếng, ngồi trên mặt đất. Sau đó trơ mắt nhìn vô số kiếm khí sáng loáng lạnh lẽo đánh về phía mình. 360 độ, không góc chết. Căn bản, hắn không có chỗ mà trốn. Bóng dáng cái chết treo lơ lửng trên đầu. Hắn tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Vạn kiếm xuyên tim trong tưởng tượng cũng không đến. Trong lòng hắn khẽ động. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Cố Tích Cửu đứng bên cạnh Đế Phất Y. Một tay nàng ấn chặt trên đầu ngón tay đang bấm niệm chú của Đế Phất Y. Vì vậy, hàng trăm thanh kiếm đó cứ như vậy treo trên đỉnh đầu Long Mặc Ngôn, có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Long Mặc Ngôn cứng đờ, không dám cử động. Ngươi lập lời thề. Cố Tích Cửu nói, thanh âm lạnh lùng vang lên. Bàn tay nhỏ nắm lấy một ngón tay của Đế Phất Y, mà ngón tay này chính là ngón đang nhéo pháp quyết. Đôi mắt của Long Mặc Ngôn sáng lên, cũng biết rằng đây là cơ hội sống sót duy nhất của mình, vì vậy lập tức phát ra lời thề độc. Ta, Long Mặc Ngôn, vĩnh sinh, vĩnh thế tuyệt đối sẽ không bao giờ làm hại Cố Tích Cửu. Sẽ không bao giờ trả thù bất cứ ai. Nếu làm trái lời thề này, ta phải chịu sự đau đớn, vạn đau cắt tim, bị đày xuống dưới 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể trở lại làm người. Khi lời thề được xuất ra khỏi miệng, sấm sét cuộn ngang bầu trời, tượng trưng cho lời thề được thành lập. Phát xong lời thề, trong lòng hắn tràn đầy hy vọng nhìn Đế Phất Y. Lần này Thánh Tôn có thể yên tâm rồi chứ? Nụ cười trên khóe môi Đế Phất Y không biết là giễu cợt hay cười nhạo. Bản Tôn miễn cưỡng tin ngươi một lần, nhưng ngươi tự tiện giam cầm Tân Thánh Tôn, lại còn hạ độc với nàng. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Lời nói chưa dứt, thanh bảo kiếm của hắn đã rơi xuống như tia chớp. Long Mặc Ngôn cũng không thể rời đi như ý muốn. Hắn bị Đế Phất Y phế bỏ toàn bộ công lực trên người và ném thẳng vào trong ngôi nhà trúc của hắn.